Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 508, Bakura thuần phục. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, cuối cùng cũng chịu đầu hàng rồi sao? Trước độn ninja Bakura, làng sương mù ninja đi đến nhìn Bakura cười lạnh nói. Đã rơi vào các ngươi trong tay coi như là ta không may mắn. Muốn chém muốn giết thì tùy các ngươi. Bakura cắn răng nói, ta cũng rất muốn giết ngươi. Đáng tiếc là không được. Mizuki đại nhân muốn bắt sống ngươi trở về. Thật không biết Mizuki đại nhân tại sao phải muốn bắt sống ngươi. Một cái đội trưởng làng sương mù ninja một mặt khó chịu nói. Bakura là bọn hắn đích nhân. Đã từng giết chết rất nhiều đồng bạn của bọn hắn. Thù hận đã sớm ăn sâu vào trong tâm. Bất quá nghĩ đến Mizuki giao cho nhiệm vụ. Làng sương mù ninja vẫn nhịn xuống giết chết Bakura tâm tư. Mang nàng đi, tên đội trưởng hô lên. Tuân lệnh, nghe vậy phía sau đi lên hai cái làng sương mù ninja muốn đem Bakura đỡ dậy. Vù, bất quá ngay lúc này, một đạo cuồng phong xuất hiện đánh tới, đem làng sương mù ninja nhóm người thổi bay. Không biết các hạ là ai? Đây là làng sương mù việc riêng, mong các hạ không xen vào. Làng sương mù ninja nhìn xung quanh hô lên. Hừ, ngươi cũng rất can đảm khi dùng ngữ khí này nói chuyện với ta. Một đạo hờ hững âm thanh truyền đến, chỉ thấy bên cạnh Bakura xuất hiện một cái thân ảnh, chính là Rosen, là Konoha ninja, nhìn xem trên trán Rosen Konoha hộ ngạch, làng sương mù ninja mấy người có chút kinh ngạc, Bakura cũng kinh ngạc không kém, làng cát cùng Konoha vốn là địch nhân. Nàng không hiểu tại sao đối phương lại muốn giúp nàng. Vị này bằng hữu, chúng ta làng sương mù cùng Konoha là đồng minh quan hệ. Hy vọng ngươi có thể giao Bakura cho chúng ta. Đừng ngăn cản chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Đây là Mizuki đại nhân đích thân hạ đạt mệnh lệnh. Làng sương mù ninja đội trưởng lên tiếng nói. Hóa ra là do Như Nguyệt nữ nhân kia phái các ngươi đến. Rosen nhẹ gật đầu nói. Nghe được Rosen nói thẳng tên Mizuki, làng sương mù ninja đám người có chút khó chịu, bất quá cũng không có nói gì. Konoha lực lượng mạnh mẽ, bọn hắn chỉ có thể nhịn xuống. Nếu vậy thì để Như Nguyệt đến cùng ta nói chuyện, một đám tiểu ninja các ngươi không giải quyết được. Rosen nhàn nhạt nói, ngươi, Rosen, ngươi đứng quá mức, lúc này một đạo nữ tính tức giận âm thanh vang lên. Chỉ thấy một cái ăn mặc một thân màu đen ninja nữ nhân xinh đẹp xuất hiện tại Rosen trước mắt. Mizuki đại nhân, nhìn thấy Như Nguyệt xuất hiện, làng sương mù ninja đám người cung kính quỳ xuống. Rosen, ngươi đừng hiếp người quá đáng. Bakura đã bị làng cắt bán cho ta. Nàng bây giờ là thuộc về ta. Ngươi muốn cướp người sao? Như Nguyệt nhìn Rosen tức giận nói. Nghe được Như Nguyệt lời nói. Bakura thân thể run lên, hai tay siết chặt, thần sắc âm trầm không nói gì. Nàng vậy mà bị bán đi, bị chính nàng phục vụ tận tâm thôn bán đi. Nếu như ta vẫn muốn đem nàng mang đi, như vậy ngươi định làm gì? Muốn đánh với ta sao? Rosen cười nói, ngươi, Rosen tên khốn khiếp này, rõ ràng biết rõ nàng không đánh lại hắn, còn bày đặt đem chiêu này ra hù dọa nàng. Nếu như không phải là vì không đánh lại, nàng nhất định sẽ xông lên cho Rosen một kiếm. Muốn ta buông tha nàng cũng có thể, nhưng ngươi phải dùng thứ khác để trao đổi. Hít sâu một hơi Như Nguyệt nhìn Rosen nói. Ngươi muốn thứ gì? Rosen nghi hoặc nhìn nàng nói. Ta muốn cửu vĩ chakra. Như Nguyệt nói, quả nhiên là như vậy. Như Nguyệt nữ nhân này cũng đang nhắm đến vĩ thú chakra. Rosen trong lòng thầm nghĩ, cửu vĩ chakra ta có thể đưa ngươi, bây giờ ta có thể dẫn nàng đi rồi đi. Rosen chỉ về phía Bakura nói, hy vọng ngươi đừng nuốt lời. Nhưng Nguyệt lườm Rosen một cái nói, đương nhiên, nói xong, Rosen liền mang theo Bakura rời đi. Mizuki đại nhân, cứ như vậy để cho bọn hắn rời đi sao? Làng sương mù ninja đội trưởng nhìn Như Nguyệt nói. Nếu không thì làm sao? Không lẽ muốn gây chiến với hắn? Hắn là Konoha Tula. cho dù tất cả chúng ta cộng lại cũng không phải là hắn đối thủ. Như Nguyệt hừ lạnh nói, Konoha Tula, nghe được Như Nguyệt lời nói, làng sương mù ninja đám người không khỏi giật mình, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Konoha Tula danh tiếng không ai không biết, nghĩ đến bọn hắn suýt nữa thì cùng Rosen xung đột, đám người vừa mừng vừa sợ. May mắn là có Mizuki ngăn cản kịp thời, nếu không bọn hắn e là không còn mạng rồi đi, quay về thôn thôi, nói xong Như Nguyệt xoay người rời đi, thấy vậy làng sương mù ninja nhóm người cũng theo sau rời đi. Tại một chỗ khác, bên trong một cánh rừng, Rosen đem Bakura đặt xuống ngồi ở một gốc cây bên trên. Sau đó bắt đầu cho nàng trị thương, khoảng một phút không đến. Trên người Bakura vết thương đã hoàn toàn khôi phục, về phần chakra chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục. Ngươi tại sao phải cứu ta? Chúng ta không phải là địch nhân hay sao? Lúc này, Bakura mở miệng nói, ta cứu ngươi đương nhiên là có mục đích, ta muốn ngươi trở thành ta thụ hạ. Rosen đứng dậy cười nói, mặc dù ta rất biết ơn ngươi đã cứu ta, nhưng là ta sẽ không giúp ngươi chống lại làng cát. Bakura đứng dậy nhìn Rosen nói, nàng là một cái ân oán phân minh người, hãm hại nàng là làng cát cao tầng, không liên quan đến những người khác, nàng sẽ không trợ giúp Rosen chống lại làng cát, ta cũng không cần ngươi chống lại làng cát, chỉ cần ngươi làm ta thụ hạ là được. Rosen gật đầu cười nói, sau đó hắn liền ôm lấy Bakura eo thon, nhìn nàng cười nói. Hơn nữa ta đã bỏ ra nhiều thứ như vậy để đem ngươi về. Ngươi không muốn cũng phải cùng ta đi. Mạng ta là do ngươi cứu về. Ta bây giờ đã không còn chỗ để đi. Nếu như ngươi không sợ sau này làng cát sẽ tìm phiền toái đến cho ngươi, ta có thể đi theo ngươi. Bakura thở dài nói, một cái làng cát mà thôi, ta chưa để vào mắt. Rosen cười nói, như vậy sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Rosen đại nhân, cách chương.